Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giày cao gót của mình ra, hít thở không khí trong lành của biển. Ân nè, đang đi thì nhân đứng lại nói. Hả? Ân nhẹ nhàng nói. Em là người duy nhất anh yêu, đồng hành với anh trong suốt cuộc đời này nhé. Ý trời đã định chúng ta thuộc về nhau. Lấy trái tim của em đặt trong lồng ngực của anh sẽ ôm em thật chặt, chứ không để em vụt mất khỏi tầm tay. Em đồng ý lấy anh chứ? Nhân quỳ gối xuống. Em đồng ý. Ân vui sướng đến phát khóc. Ngoan, không khóc. Nhân dỗ Ân rồi đi về. Còn hắn với nó thì đang ở ngọn đồi hạnh phúc. Một tay nó vuốt ve Kin, một tay nắm lấy tay hắn. Hắn cũng đang vuốt ve Ken, một tay nắm lấy tay nó. Anh có biết lúc em tưởng anh chết đi, em đã tới đây một mình và rất cô đơn không? Nó khẽ nhắm mắt nói. Anh xin lỗi, hắn dịu dàng nói. May mà còn có anh ta, nó nói. Anh ta là anh ấy hả? Hắn vẫn nhớ cách nó nói chuyện với hắn lúc hắn cải trang thành Trần Nhất Nam. Lúc đó em không hề biết đó là anh. Nó khẽ cười. Ừ, hắn chỉ gật đầu. Anh ác lắm, nó nói như sắp khóc. Thôi mà, chúng ta lấy nhau nhé, nó nói tỉnh bơ. Sao anh không cầu hôn em? Mở mắt ngạc nhiên. Không thích, hắn khẽ nhíu mày. Không chịu đâu, nó nhăn nhó. Vậy có cưới hay không? Ừ, cưới thì cưới. Một tuần sau, tại trung tâm tiệc cưới BI, nó nhỏ và Ân đang trong phòng trang điểm. Tao lo quá, nhỡ thằng nó bệnh thì sao? Nó nhăn mặt. Mày chỉ cần nói con đồng ý. Đám cưới không mặc đồ bộ được à? Tao lệnh mày. Hôm nay nó rất đẹp, một cái váy cô dâu màu trắng tinh hậu vai, mặt nó được trang điểm nhẹ, tóc nó được mấy chị nhân viên uống cho cụp vào trong, cái mái cũng cụp vào trong, trông rất dễ thương. Hắn bước vào trong, nó khẽ liếc, mấy tên bảo vệ bên ngoài nằm cả bất ăn hết. Người ta không à? Nó nhăn. Anh nghe nói em không thoải mái, hắn dịu dàng. Hôm nay hắn diện một bộ com lê màu đen, mái tóc được vuốt keo, trông hắn ngày thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Em sợ lên đó em nói vậy. Thật là, hắn nói rồi đi ra ngoài. Từng tiếng chuông vang lên, nó và hắn bước ra, theo sau là Nhỏ và Anh, sau nữa là Ân và Nhân. Hôm nay mặt ai cũng tươi cười. Ta xin tuyên bố các con thành vợ chồng, cha xứ nói. May mà cha không nói chú rể có thể hôn cô sâu, nó nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn khẽ cười làm bao cô gái trong bữa tiệc ngây ngất. Cha không nói, không phải là anh không làm, hắn nói rồi cúi đầu xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn. Anh chàng kia cũng không chịu thua, cúi xuống cho cô dâu của mình một nụ hôn nồng thắm. Đám cưới xong, cả đám thu xếp về lục địa Australia để quản lý công ty và tổ chức. Trên máy bay, tụi nó khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Tình yêu đích thực giống như âm thanh của chuông gió, tuy mong manh và khó nắm bắt, nhưng nó lại chẳng bao giờ bị mất đi. Chỉ cần có gió thì chuông sẽ lại kêu, chỉ cần có niềm tin, tình yêu thương sẽ lại đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.